Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vô Tật đến bây giờ còn nhớ mang máng hắn cùng Hàn Giang vừa mới ngoại ý muốn biết được thiên đạo đối nhân tộc khí vận chi tử ác ý khi cái loại này thế giới gần như sụp đổ lo sợ không yên nhiên tại lại hồi ức khi. Cái loại này khắc cốt minh tâm cảm giác đã thực phai nhạt, lại như cũ tim đập nhanh đến có thể làm hắn vẫn luôn nhớ đến bây giờ ở kia phía trước. Hàn Giang cùng hắn đệ tử giảng đạo khi luôn thích nói. Thiên đạo như thế nào, đại đạo như thế nào, mà từ kia lúc sau. Hắn liền chỉ biết nói. Chúng ta như thế nào, bởi vì thiên đạo đã là tràn ngập ác ý, đại đạo đến nay hư vô mờ mịt, bọn họ có thể tin, chỉ có. Chúng ta, ở kia lúc sau, hai người vẫn luôn ở ý đồ tìm ra bọn họ kia bối khí vận chi tử là ai. Lúc ấy, hai người đều phỏng đoán cái này khí vận chi tử có cực đại khả năng chính là Thiên Vô Tật chính mình. Bởi vì cái này sai lầm nhận chi. Bọn họ ở vài thập niên thời gian đi rồi không ít đường vòng. Thẳng đến sau lại, Thiên Vô Tật dùng một loại đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 phương thức nhìn trộm thiên đạo, lúc này mới phát hiện, bọn họ cho rằng khí vận chi tử kỳ thật không phải Thiên Vô Tật, ngoài dự đoán, người kia là Hàn Giang. Mà Thiên Vô Tật, ngược lại là thiên đạo chưa từng đoán trước đến cái gọi là biến số. Hàn Giang vẫn luôn không nghĩ tới chính mình sẽ là khí vận chi tử. Bởi vì hắn đời này cơ hồ cùng cái gọi là may mắn không quan hệ. Hắn thiếu niên là lúc, ở hắn mới vừa trời xui đất, khiến bước vào con đường kia một ngày, chính mình phàm nhân thê tử chết thảm trong thành, hắn tâm cảnh không song dưới, suýt nữa trực tiếp đọa vào ma đạo. Hắn thành danh lúc sau, bồi hắn gần 100 năm đại đệ tử chết vào bí cảnh cơ quan, hắn kia đoạn thời gian gần như chưa gượng dậy nổi. Chuyện như vậy lớn lớn bé bé. Ở hắn bên người nhiều đếm không xuể. Phi thường mâu thuẫn, phảng phất hắn ở con đường thượng càng là hát vang tiến mạnh thẳng tiến không lùi, hắn bên người người biến càng là không được chết ra. Nhận thức Thiên Vô Tật, hắn thường thường tự diễu chính mình đó là thiên sát, cô tinh dáng thế, làm Thiên Vô Tật tốt nhất mau mau cách hắn xa một chút. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đây là vận khí không tốt, mệnh cách quá ngạnh, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới chính mình là cái gì khí vận chi tử. Thẳng đến hắn biết được Thiên Vô Tật từ thiên đạo nơi đó trộm tới tin tức. Khí vận chi tử là hắn. Hắn lập tức liền nghĩ thông suốt. Nguyên lai, sớm tại bọn họ phát hiện thiên đạo âm mưu phía trước, thiên đạo liền đã bất động thanh sắc đối hắn ra tay. Nó không động đậy Hàn Giang bản nhân, liền động hắn bên người người. Vợ cả chết thảm, đệ tử ngã xuống, thần hữu liên tiếp xảy ra chuyện. Chỉ cần hắn không phải cái vô tâm vô gan làm bằng sắt người. Vậy luôn có một sự kiện có thể làm hắn không chịu nổi, một ngày nào đó hắn sẽ chính mình phá chính mình tâm cảnh, từ đây nhập ma. Biết được chuyện này cùng ngày, hắn suýt nữa nhập ma, tránh thoát Thiên Vô Tật, chạy không biết tung tích. Cũng chính là kia một lần, hắn cứu Phật tử Khô Vinh. Sau lại Thiên Vô Tật đem hắn kéo trở về, nhưng là mãi cho đến cuối cùng, hắn cũng không có thể trốn đến qua thiên đạo. Hắn duy nhất có thể làm chỉ có làm Thiên Vô Tật giết hắn, đừng làm cho hắn nhập ma lúc sau lại vì thiên đạo sở không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trước khi chết từng đối Thiên Vô Tật nói, nếu ngươi ở thiên đạo nơi đó là cái gọi là biến số, kia từ nay về sau liền từ ngươi cái này biến số đem thiên đạo rào cái long trời lở đất. Vì thế, Thiên Vô Tật liền tàng nổi lên Hàn Giang linh hồn. Vì làm hắn tránh thoát thiên đạo cho hắn một cái đường sống, cũng vì dẫn thiên đạo ra tới. Nhận thấy được Hàn Giang tử vong lại phát hiện không đến Hàn Giang linh hồn thiên đạo quả nhiên ra tới. Thiên đạo vô ảnh vô hình, không có thật thể, không thể giáng thế. Nó liền tuyển ngay lúc đó ma tôn, cũng chính là Thiên Vô Tật đã từng sư tôn làm vật dẫn, đem một tia thần thức khắc ấn bám vào ở trên người hắn. Thiên Vô Tật nhân cơ hội giết ma tôn. Cũng giết kia một tia thiên đạo thần thức. Mà đại giới đó là hắn hiện giờ một thân ma khí nhập thể. Nhưng hắn lại không cảm thấy lỗ vốn. Thiên đạo đưa lên đồng thức vốn là hao phí lực lượng. Thiên Vô Tật tiêu diệt kia ti thần thức. Với thiên đạo đó là bị thương nặng. Hắn một thân ma khí nhập thể. Đổi thiên đạo 100 năm chi gian không thể lại giống như từ trước giống nhau không kiêng nể gì. Cũng đổi được thiên đạo dài dòng suy yếu. Không hề giống như trước như vậy, cơ hồ toàn trí toàn năng, làm cho bọn họ nơi trốn chịu hạn. Này 100 năm chi gian, Thiên Vô Tật một bên làm cục, một bên tìm kiếm tiếp theo cái khí vận chi tử. Thiên đạo chỉ biết đối khí vận chi tử xuống tay, hắn muốn lại sát một lần thiên đạo, chỉ có thể tìm khí vận chi tử. Mà hắn ở tìm khí vận chi tử phương diện tựa hồ luôn là không như vậy chuẩn. Lần đầu tiên nhận sai, lần thứ hai vẫn là nhận sai. Hắn đã từng cho rằng lần này khí vận chi tử là Mặc Hoa. Vì thế hắn thở ơ lạnh nhạt cái này tân, khí vận chi tử, chờ ra tay thời cơ, thẳng đến Mặc Hoa mang Tần Phất lên núi. Còn không đến 15 tuổi Tần Phất gầy yếu giống 12-13 tuổi, mang theo một thân tái nhợt tật a, ánh mắt lại sắc bén giống như ấu ưng. Thiên Vô Tật lúc ấy bởi vì một thân ma khí cùng tự thân linh lực mạnh mẽ chốc, bị nhốt ở Ngâm Long Uyên hạ ra không được. Hắn dùng thần thức thấy được như vậy Tần Phất kia một khắc, liền cơ hồ chắc chắn, nàng mới là cái kia hắn vẫn luôn tìm khí vận chi tử. Mà Mặc Hoa, đó là thiên đạo làm nàng nhập ma chứng ngại vật. Lúc ấy ngày đó, Thiên Vô Tật chỉ cảm thấy như vậy sắc bén lại tái nhợt Tần Phất mạc danh cùng Hàn Giang có chút giống. Mà lúc này này ngày, đời này chưa bao giờ từng hối hận quá Thiên Vô Tật lại không tự chủ được tưởng. Nếu là lúc trước hắn có thể sớm chút tìm được khí vận chi tử, nếu là ngày đó đem Tần Phất mang lên Thiên Diễn Tông chính là chính hắn, kia hết thảy có thể hay không lại là một cái không giống nhau chuyện xưa. Nhưng thế gian này không có nếu. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phất là ở nàng lên núi ngày đó, nàng tái nhợt ốm yếu lại ít lời sắc bén, hắn danh khắp thiên hạ lại bị vây ở một tấc vuông chi gian một ngày ngày chịu trọng tố kinh mạch lấy áp chế ma khí tra tấn. Lúc sau đó là dài dòng chờ đợi, hắn vì không dẫn thiên đạo chú ý, nhậm Tần Phất tại đây Thiên Diễn Tông nội tự do sinh trường, chính mình tắc đem chính mình hoàn toàn từ thiên đạo nhìn chăm chú hạ hủy diệt. Sau đó đó là sau núi phía trên, hắn lần thứ hai thấy nàng. Tái nhợt ốm yêu nữ hài thành phong hoa tuyệt đại nữ tu, nàng ôm Miêu Nhi từ bụi hoa sau đi ra, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn hắn cái này bộ mặt xa lạ tiểu bạch kiềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đạo đã là ở trên người nàng rơi xuống quân cờ, mà hắn tới, vì đó là phá cục. Giờ này khắc này, ở hắn trước người, trải rộng cấm chế động phủ bên trong, Mặc Hoa như cũ chấp nhất hỏi. Ngươi vì cái gì tới gần Phất Nhi, ngươi có phải hay không ở lợi dụng nàng? Đường đường thanh yếm tôn giả tới gần một cái ở tu chân giới mới vừa có tên họ đệ tử, Mặc Hoa duy nhất có thể nghĩ đến đó là lợi dụng. Thiên Vô Tật nghe vậy lại cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Ngươi sai rồi, ta tới gần nàng, là vì mang nàng rời đi. Mặc Hoa cảm xúc nháy mắt dao động, thế cho nên động phủ cấm chế đều ẩn ẩn dao động lên. Hắn lạnh giọng hỏi. Mang nàng rời đi, người muốn mang nàng đi chỗ nào? Thiên Vô Tật, mang nàng đi một cái có thể khóc có thể cười, hơn nữa không có các ngươi địa phương. Mang nàng rời đi thiên đạo cho nàng định ra số mệnh. Hậu thiên đó là tu chân giới đại bỉ, mà Tần Phất đã là quyết định làm phi tiên môn toàn viên kết cục, bao gồm Cơ Giản Minh. Mới vừa bước vào tu chân giới còn không có mấy ngày Cơ Giản Minh đầy mặt nóng lòng muốn thử, mà những đệ tử khác lại là đầy mặt thấp thỏm bất an. Rốt cuộc, từ chức tu chân giới đại bỉ, có thể lên sân khấu chỉ có phi tiên môn giữ thể diện kia mấy cái. Có đệ tử lắp bắp nói, trưởng môn, chúng ta thành sao? Chúng ta nếu là hạ lôi đài cho ngài mất mặt, Tần Phất trực tiếp đánh gãy hắn. Tu đạo trên đường đâu ra mất mặt nói đến, ta mang theo các ngươi nhiều người như vậy lại đây. Các ngươi nếu là một đám co rúm không dám tiến lên, kia mới là chân chính cho ta mất mặt. Tần Phất giọng nói rơi xuống. Thẩm Diễn Chi lập tức vẻ mặt kiên định nói. Trưởng môn yên tâm, lần này tu chân giới đại bỉ, phi tiên môn định là một cái không rơi. Kia nghi ngờ đệ tử nghe vậy cũng cắn chặt răng, ở Tần Phất tầm mắt bên trong dùng sức gật gật đầu. Tần Phất nghĩ thầm, bọn họ phi tiên môn có lẽ thật là này tu chân giới đại bỉ thượng nhất một cái không rơi. Tu chân giới đại bỉ quy củ từ trước đến nay là mang đội trưởng môn không dưới chàng. Tần Phất lần này tới thân phận là phi tiên môn trưởng môn, theo lý thuyết là không thể tham gia tỉ thí. Nhưng Cốc Hàm Chân mặc kệ cái này, hắn nhận định Tần Phất Thiên Diễn Tông đại đệ tử thân phận lớn hơn cái gì trưởng môn thân phận, tu chân giới đại bỉ, bọn họ Thiên Diễn Tông đại đệ tử nếu là không tỉ thí kia còn có cái gì so tất yếu. Vì thế tới phía trước bọn họ liền thương lượng hảo, phi tiên môn trưởng môn có thể không thể so, Thiên Diễn Tông đại đệ tử lại cần thiết muốn so. Tóm lại đều là nàng kết cục, Thẩm Diễn Chi bọn họ rời khỏi sau, Tần Phất thuận tiện đi dược thất nhìn thoáng qua. Dược trong phòng hiện tại là một cái bộ mặt xa lạ sư muội ở chiếu cố, vừa thấy Tần Phất xuất hiện ở ngoài cửa, lập tức đi ra, giật mình nói. Sư tỷ như thế nào tới? Tần Phất hướng hắn gật gật đầu. Ta đến xem, ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào ta. Kia sư muội liền dịu ngoan gật gật đầu, chậm trễ sư tỷ, ngay sau đó đi tới Tần Chất bên cạnh, tiếp tục giúp hắn thi châm. Tần Chất còn không có tỉnh, Tần Phất chậm rãi đi qua đi, đánh giá Tần Chất sắc mặt. Hắn vừa mới bị nâng khi trở về, mặt mày chi gian đều là tử khí, chính là hiện giờ, tuy rằng như cũ tái nhợt ốm yếu, nhưng đã không có kia lệnh nhân tâm kinh tử khí. Xem Tần Chất thời điểm, Tần Phất thuận tiện cũng nhìn kia sư muội thi châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một bộ bình minh châm, nhất cơ sở tác dụng chính là ngưng tâm tụ khí hộ linh lực không tiêu tan. Này sư muội tuy rằng bộ mặt xa lạ, nhưng thi châm tay lại rất ổn, châm châm vững vàng, so cốc sư thúc phía dưới kia mấy cái nàng quen mắt thân truyền đệ tử cũng không kém cái gì. Nhưng Tần Phất lại chưa từng ở thân truyền đệ tử chung gặp qua nàng, mặt khác trưởng lão thân truyền đệ tử chung cũng không có. Nhưng nếu là nội môn đệ tử chung ai có như vậy tạo nghệ, cũng không nên bừa bãi vô danh mới là. Tần Phất trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, thừa dịp nàng châm rơi, bất động thanh sắc hỏi. Sư muội là vị trưởng lão nào thân truyền đệ tử, ta cư nhiên chưa bao giờ gặp qua. Kia sư muội tay như cũ thực ổn, tựa hồ tâm thần chỉ ở châm thượng, bị Tần Phất hỏi lúc sau phản ứng 2 giây mới đáp. Sư tỷ chưa thấy qua ta cũng bình thường, ta là Hạc Minh trưởng lão đệ tử. Nàng nhắc tới Hạc Minh trưởng lão, Tần Phất lập tức liền hiểu rõ. Hạc Minh trưởng lão hàng năm du lịch bên ngoài, mấy năm mười mấy năm cũng không trở về tông môn một lần. Hắn là có một cái đệ tử, nhưng cũng là hàng năm đi theo Hạc Minh trưởng lão du lịch bên ngoài hành y tế thế. Tuy nói cùng thuộc Dược Phong, nhưng Dược Phong đệ tử chính mình đều không nhất định nhận được nàng. Kia sư muội thanh âm ôn hòa nói, tu chân giới đại bỉ 50 năm một lần, sư tôn nói mang ta rèn luyện đủ lâu rồi, luyện thành bộ dáng gì lại không thể chính mình xem, chỉ có thể cùng thiên hạ y tu ganh đua cao thấp, mới có thể rõ ràng chính mình trình độ, cho nên liền mang ta đã trở về. Sư tỷ không nhận biết ta cũng bình thường, nói câu thật sự lời nói, nếu không phải sư tỷ nổi danh đến đi đến Tây Cảnh đều có thể mua được sư tỷ bức họa, ta hôm nay nói không chừng cũng nhận không ra sư tỷ tới. Nàng nói bật cười, Tần Phất cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Nhưng nàng cười xong lại như cũ ôm cánh tay đứng ở kia sư muội bên cạnh, bất động thanh sắc xem nàng thi xong rồi nguyên bộ bình minh châm. Này bộ châm nàng thiếu niên khi cốc sư thúc không thiếu ở trên người nàng dùng, nàng chẳng sợ không hiểu y thuật, nhưng cũng nhận được này bộ châm pháp. Kia sư muội ở nàng tầm mắt hạ như cũ tự nhiên, tựa hồ tâm thần tất cả tại châm thượng, căn bản không chú ý tới nàng. Thẳng đến rơi xuống cuối cùng một châm, kia sư muội nhẹ vê châm đuôi, thu châm. Nàng thu hồi nguyên bộ kim châm, đối Tần Phất hành lễ, nói. Sư tỷ, sư tôn bên kia còn chờ ta ma dược, ta liền không để lại. Chờ Tần Phất đồng ý, nàng lập tức rời đi, không hề có lưu luyến. Tần Phất tiến lên sờ sờ Tần Chất mạch đập, hắn mạch tượng trừ bỏ có chút suy yếu ở ngoài, hết thảy đều vô cùng bình thường. Chẳng lẽ là nàng chính mình trong khoảng thời gian này tâm thần quá mức căng chặt đa tâm. Tần Phất nhíu nhíu mày, thu hồi tay. Tay nàng chỉ vừa ly khai hắn mạch đập, Tần Chất đầu ngón tay lại đột nhiên rung động một chút. Tần Phất xem rõ ràng, lập tức ngồi ngay ngắn. Hay là Tần Chất muốn trước tiên tỉnh, nhưng mà liền ở nàng như vậy nghĩ thời điểm, Tần Chất lại hơi hơi cau mày, nhẹ giọng kêu câu. Sư tỷ, Tần Phất sừng sốt, lại phục hồi tinh thần lại khi. Tần Chất như cũ nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tựa hồ mới vừa rồi chẳng qua là Tần Phất ảo giác. Tần Phất chậm rãi đứng lên, hắn ở hôn mê bên trong, kêu nàng một câu. Sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nào, nàng mới vừa mang Tần Chất lên núi khi, Tần Chất ngày ngày đêm đêm chịu tận mắt nhìn thấy phụ thân chết đi ác mộng tra tấn, bị ác mộng yểm trụ vô pháp tỉnh lại, đó là như vậy từng tiếng khàn cả giọng kêu. Sư tỷ, khi đó nàng chẳng sợ ở chính mình phòng tu luyện, nghe thấy hắn thanh âm cũng sẽ tới rồi, nhẹ nhàng trấn an hắn. Nhưng hiện tại, Tần Phất đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài khi vừa lúc gặp được Trì Mặc, chính hướng cái này phương hướng đi tới, tựa hồ là có dược muốn đưa đến dược thất mặt khác phòng. Tần Phất liền ngăn cản hắn, hỏi, Chỉ Mặc, ngươi ở dược phong trong khoảng thời gian này, có từng nghe nói qua Hạc Minh trưởng lão? Chỉ Mặc thành thành thật thật gật gật đầu, tự nhiên nghe qua, ta sư tôn cùng Hạc Minh trưởng lão đó là thân truyền sư huynh đệ. Tần Phất, kia Hạc Minh trưởng lão đệ tử ngươi hiểu biết quá sao? Chỉ Mặc, chỉ biết là một cái kêu Kinh Đường sư tỷ, hàng năm đi theo trưởng lão du lịch, gần nhất tu chân giới đại bỉ, hơn 2 tháng trước liền đã trở lại. Bất quá ta cùng Kinh Đường sư tỷ cũng chỉ có nói mấy câu giao tình, muốn nói hiểu biết là thật sự chưa nói tới. Tần Phất liền gật gật đầu, làm hắn đi vội chính mình sự tình. Có lẽ thật là chính mình quá mức mẫn cảm, nhưng nàng rời đi thời điểm, vẫn là cố ý vòng một vòng tròn, vòng đến Chỉ Mặc sư tôn chỗ ở phụ cận thời điểm, quả nhiên thấy được Hạc Minh trưởng lão. Hạc Minh trưởng lão phi thường không có gì cái giá ngồi xổm dược điền quan sát thảo dược, Kinh Đường liền ngồi ở dược điền một bên, thu nạp phơi nắng thảo dược. Tần Phất nâng lên tay, hướng Kinh Đường chào hỏi. Kinh Đường tựa hồ thập phần kinh ngạc, ngẩng đầu khi lộ ra gương mặt tươi cười, cũng hướng Tần Phất phất phất tay. Tần Phất lần này hoàn toàn yên tâm, xoay người trở về chính mình sân. Thiên Vô Tật phía trước không biết đi đâu vậy, lúc này lại ở trong sân chờ nàng. Vừa thấy đến nàng hắn liền ngẩng đầu lên, Tần Phất một bên quan viện môn một bên thuận miệng nói. Trong khoảng thời gian này Thiên Diễn Tông ngư long hỗn tạp, ngươi đi ra ngoài khi cũng đừng đi hẻo lánh địa phương miễn cho bị mặt khác tông môn đệ tử va chạm, bằng không. Nàng còn chưa nói xong, Thiên Vô Tật đột nhiên đánh gãy nàng. A Phất, chờ tu chân giới đại bỉ kết thúc, ta mang ngươi đi đi. Tần Phất có chút không phản ứng lại đây, chớp chớp mắt, mờ mịt nói. Đi, đi chỗ nào? Thiên Vô Tật, không có vướng bận một thân nhẹ, tự nhiên là đi bất luận cái gì ngươi muốn đi lại không cơ hội đi địa phương. Tần Phất nghe vậy nhấp môi cười nói, ta đây muốn đi trước không việc gì hải xem kình, nghe đồn không việc gì hải kình chừng 100 trượng trường, nhảy lên mặt nước liền có mây mù vờn quanh, ta vẫn luôn muốn nhìn tới. Thiên Vô Tật, kia liền đi xem, hắn giờ phút này hối hận nhất sự tình, đó là lúc trước không ở ban đầu liền đem thiếu niên Tần Phất nhận được chính mình bên người, sau đó bồi nàng đi khắp danh sơn đại xuyên. Từ đây lúc sau ngày qua ngày năm này sang năm nọ. Hắn biết chính mình vô luận như thế nào cũng đền bù không được nàng niên thiếu khi cô lãnh cùng tịch mịch. Tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-05-01-02-34-54-2021-05-02-02-21h14 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Vân Hy cùng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cửu nguyệt 69 bình. Kiều chiến tất hồ 20 bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nạ cho ngươi cười rớt, tới khẩu cây trà nấm, miêu mèo, mộc nha đáng thương, mèo đen xứng bạch ưng 10 bình. Khoai viên đậu đỏ băng 5 bình. Quan sư mộng, mẫn môn mặt khác muội, thích ăn nấm cá voi 2 bình. Nhiễm, phả xa, quê xây 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.